Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phù chú chi thuật. Nữ hài mang theo lĩnh nam khẩu âm, mặc dù thanh âm không lớn, lại thanh thúy uyển chuyển, chữ chữ rõ ràng, Gia Cát Lôi nghe vào trong tai, càng là giật mình, cái kia Khấu Tam Nương tử 500 năm đạo hạnh. Cơ hồ đã là quỷ bên trong tiên, vậy mà đã bị bắt, có thể thấy được cô bé này đạo hạnh sâu. Đáng tiếc chính mình tới chậm một bước, không nhìn thấy nữ hài tử này trừng trị Khấu Tam Nương tử tình hình. Vương Đại Sẹo mụn hừ một tiếng, chỉ phía xa pháp đàn, mắng, tiểu nha đầu ngươi chớ càn rỡ, Kha Mỗ Mỗ lập tức tới ngay. Nữ hài gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Nói ra, thôi được, ta đợi thêm một canh giờ, nếu như Kha lão quỷ còn chưa tới, ta liền đem vừa rồi bắt dã quỷ, cùng một chỗ diệt. Vừa dứt lời, phía tây đột nhiên có âm phong cuồn cuộn, một mảng lớn hắc vụ, che chắn nửa bầu trời, tại trong hắc vụ, lại có cờ trắng phấp phới, quỷ ý ức ẩn ẩn, Vương Đại Sẹo mụn mấy người lão quỷ nhau nhau đại hỉ. Hướng tây mà trông, miệng nói, Kha Mỗ Mỗ tới, Gia Cát Lôi ẩn thân ở trong cửu cung bát quái trận. Cũng hơi hơi ghé mắt, đến xem cái này Kha Mỗ Mỗ là thần thánh phương nào. Pháp đàn đằng sau, cô bé kia phi thường bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, nhìn cũng không nhìn một cái. Hắc vụ cuồn cuộn mà đến. Âm u lạnh lẽo khí tức lập tức lan tràn đến pháp đàn trước. Ta có thể liên nhi nha. Người 3 tuổi liền bị ác nhân ôm đi. Nhiều năm như vậy, lão nương cũng không thấy được ngươi mộng không đến ngươi. Nhưng làm lão nương muốn chết. Chấm ngoặc kép, quỷ vụ bên trong, một cái nữ quỷ khóc sướt mướt. Kêu lên, tới tới tới, để mẫu thân ôm ngươi một cái. Cho ngươi chải đầu, chấm ngoặc kép. Nhưng mà chỉ nghe hắn âm thanh không thấy quỷ ảnh, Gia Cát Lôi cũng không dám xác định, cái này có phải hay không Kha Mỗ Mỗ đó. Nữ hài pháp sư hừ một tiếng, đứng lên, ngón tay quỷ vụ nói ra, Kha lão quỷ, có đảm lượng phóng ngựa tới chính là, không cần lải nhải, trên miệng chiếm ta tiện nghi. Vương Đại Sẹo mụn kêu to, nói ra, Mỗ Mỗ, ngươi đáng thương đứa nhỏ này. Thế nhưng là nhân gia không nhận ngươi, ta nhìn vẫn là dứt khoát một chút, câu nàng hồn phách, mang về chậm rãi dạy dỗ đi. Kha Mỗ Mỗ vẫn là không hiện thân, chỉ là thôi động quỷ vụ tới gần pháp đàn, tiếp tục khóc tang, một tiếng so một tiếng khó nghe. Váy trắng nữ hài lắc đầu, đột nhiên nắm lên phía trước kiếm gỗ đào, chọn một lá bùa tại ánh nến phía trên một chút đốt. Tiếp đó huy kiếm hất lên, trong miệng nói, thiên giới thanh linh, nhật nguyệt tinh thần, năm đầu ngũ tinh, tuyền cơ ngọc hành, bên trái dơ cao thái sơn, phải chấp côn luân, chân phù khắp nơi, giết quỷ ngàn vạn, dám có cự nghịch, hóa thành hạt bụi nhỏ, cấp cấp như luật lệnh, lá bùa mang theo ánh lửa, đón hắc vụ bay đi, lập tức chui vào trong hắc vụ. Lập tức, hắc vụ bên trong điện quang lấp lóe, ngân xà bay múa, càng có phong lôi chi thanh, phích lịch chấn động, mau sơn giết quỷ đại phu. Gia Cát Lôi cực kỳ hoảng sợ, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Váy trắng nữ hài pháp thuật, thiên chân vạn xác là mau sơn thuật phái. Hơn nữa, cái này giết quỷ đại phu, thuộc về phái mau sơn cao cấp phù chú. Liền Gia Cát Lôi cũng không biết hóa, chính là Gia Cát Lôi sư phụ một hạc đạo trưởng, cũng không biết họa dạng này đại phu. Sư phụ cũng đã từng nói, phái Mao Sơn có rất nhiều cao cấp phù chú đã thất truyền. Bao quát cái này giết quỷ đại phu ở bên trong, e rằng rốt cuộc khó thấy mặt trời. Gia Cát Lôi vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại ở đây nhìn thấy phái Mao Sơn giết quỷ đại phu, cô bé này, đến tột cùng là ai? Quỷ vụ bên trong, điện quang tung hoành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vương Đại Sẹo mụn mấy người lão quỷ hãi nhiên biến sắc, nhao nhao lui lại. Lúc trước cái kia khóc tang âm thanh giận dữ nói, tản ra, rút lui khai mở quỷ trận. Vừa dứt lời, quỷ vụ lập tức tán đi, 10 cái quỷ ảnh hiện hình, phân bố tại pháp đàn trước sau 4 phía. Trong đó một tái lão nữ quỷ, cầm trong tay hắc sắc chiêu hồn phiên, chính đối pháp đàn, ánh mắt âm trầm hung ác, không nói một lời. Váy trắng nữ hài cười ha ha, nhìn chằm chằm lão quỷ đó, hỏi, Kha lão quỷ, ngươi cuối cùng cam lòng xuất hiện, thật không có ý tứ, ngươi mời đến giúp đỡ, Khấu Tam Nương tử mấy người lão quỷ, lại bị ta chảo 10 cái. Kha lão quỷ vây quanh pháp đàn đi mấy bước, âm trầm mà nói ra, tiểu oa nhi, đến Hừng Đông còn có 2 canh giờ, ngươi chớ đắc ý, nhịn đến Hừng Đông, coi như ngươi thắng, nấu không đến Hừng Đông, vậy ngươi chính là lão thân trên thớt thịt. Váy trắng nữ hài không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nói ra, chỉ bằng các ngươi một đám yêu ma quỷ quái, đừng nói 2 canh giờ, liền xem như 200 năm, cũng đừng hòng phá ta pháp đàn. Kha lão quỷ cười lạnh, chiêu hồn phiên hướng tây một chỉ, nói ra, bằng chúng ta mấy cái, xác thực không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Váy trắng nữ hài nở nụ cười. Hôm nay là 15 tháng 7. Như thế nào? Ngươi biết là 15 tháng 7 liền tốt. Đêm nay quỷ môn mở rộng, vạn quỷ tụ tập, lão quỷ ta tại quỷ đạo lên, dùng bất hóa quỷ cốt, đánh dọc đường dẫn hồn cái cọc. Đem quỷ đạo dẫn tới ở đây, không cần thời gian một nén nhang, liền sẽ có ngàn vạn ác quỷ hạo đãng mà đến. Ta nhìn ngươi pháp đàn, như thế nào chịu nổi? Ha ha, Kha lão quỷ ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh giống như cú vọ đồng dạng khiếp người. Váy trắng nữ hài hướng tây mà trông, khẽ nhíu mày, Gia Cát Lôi cũng là trong lòng giật mình, không tự chủ được hướng tây nhìn lại. Kha lão quỷ nói bất hóa quỷ cốt, do truy hồn đồng tử cốt càng thêm lợi hại, quỷ khí sâu nặng, nếu như đem bất hóa quỷ cốt dọc đường gạt ra, giống như cột điện đồng dạng, xác thực có thể vẫn lấy đến quỷ đạo biến hướng. Bách quỷ dạ hành, vạn quỷ tụ tập, Vương Đại Sẹo mụn vui mừng quá đỗi, kêu lên, Kha mỗ mỗ, khó trách ngươi đến trễ như vậy. Nguyên lai có khác diệu kế, nếu quả thật dẫn tới vạn quỷ tụ tập, vậy liền không cần chúng ta động thủ, những cái kia ác quỷ nhóm riêng phần mình gặm một ngụm, nhà đầu này trên thân thịt, chỉ sợ còn chưa đủ phân. Ha ha ha, váy trắng nữ hài xoay chuyển ánh mắt, trừng mắt về phía Vương Đại Sẹo mụn, ngươi cười thật tốt chán ghét, ta trước tiên thu ngươi. Đang khi nói chuyện, nữ hài tiện tay vung lên, một lá bùa bay ra, theo ánh nến bên trên lướt qua, phiêu phiêu đáng đáng, chạy Vương Đại Sẹo mụn đi. Vương Đại Sẹo mụn e ngại, vội vàng lui lại, nhưng không ngờ lá bùa đột nhiên vỡ ra, một hóa thành năm, siêu siêu siêu vọt tới, đuổi kịp Vương Đại Sẹo mụn, vòng quanh Vương Đại Sẹo mụn quỷ ảnh, phi tốc chuyển động đứng lên. Hướng về pháp đàn di động, mỗ mỗ cứu ta, Vương Đại Sẹo mụn bị lá bùa vây khốn, thân bất do kỷ, hướng về pháp đàn trước chạy tới, hoảng hốt kêu cứu, bởi vì phù chú uy áp, tại tiếng kêu cứu bên trong, Vương Đại Sẹo mụn quỷ ảnh đã co lại một vòng, chỉ có cao 3 thước không đến, quỷ tinh chặn đường cướp của Kha lão quỷ vung lên chiêu hồn phiên. Tại Vương Đại Sẹo mụn trước người đánh xuống, chiêu hồn phiên lập tức phóng đại, đồng thời hướng đông tây hai đầu lan tràn, lập tức hình thành một đạo hắc sắc tường cao, ngăn ở Vương Đại Sẹo mụn trước người. Nhưng mà, váy trắng nữ hài trong tay kiếm gỗ đào hướng lên vẩy một cái. Lá bùa lôi cuốn lấy Vương Đại Sẹo mụn quỷ ảnh, đột nhiên hướng lên nhảy lên, theo đầu tường thổi qua. nhẹ nhàng rơi vào trong tay nàng. Kha lão quỷ quỷ tường cũng không thể thay đổi Vương Đại Sẹo Mụn bị bắt vận mệnh. Thật là lợi hại phù chú chi thuật. Gia Cát Lôi nhìn đến đây, trong lòng nhịn không được khen một tiếng thật hay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.